Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 108 tỷ tỷ nói đều là đúng. Thu tỷ nhi cũng thương tâm nức nở lên, Giang thị nàng lại cao hứng không được. Chạy nhanh liền đem chính mình thân khuê nữ kéo qua tới. Tỷ tỷ ngươi xem, nhà ta Liễu tỷ nhi mặc kệ là tướng mạo vẫn là tay chân. Kia cũng chưa nói. Lại nàng ở, bảo đảm nhà các ngươi cuộc sống gia đình càng ngày càng rực rỡ. Hiện tại, nàng đều đã nhận định Liễu tỷ nhi khẳng định sẽ gả tiến Tô gia sao? Kia không được, ta chỉ nhận Thu tỷ nhi, nhà của chúng ta cũng đều chỉ nhận Thu tỷ nhi. Tô Nhiễm lạnh lùng mở miệng. Trực tiếp liền nói như vậy, lười đến cùng bọn họ quanh co lòng vòng, Giang thị cùng Hoàng Tùng hai vợ chồng vừa nghe. Hai cái sắc mặt đều thay đổi, Nhiễm tỷ nhi, người này tâm cũng thiên đến quá mức a. Giang thị lập tức kêu to, người đừng quên, Liễu tỷ nhi nàng cũng là người thân biểu muội. Tô Nhiễm lý đều không để ý tới nàng, trực tiếp qua đi kéo lên Thu tỷ nhi liền hướng trong phòng đi. Tỷ tỷ, người xem các nàng. Giang thị thấy, lập tức liền quay đầu hướng Hoàng thị cáo trạng. Hoàng thị vẻ mặt co rúm, đệ muội a. Hiện tại không phải ta nói, nhà của chúng ta trước kia liền đều nghe Nhiễm tỷ nhi. Hiện tại nàng gả chồng, ta cùng toàn ca nhi An ca nhi cũng đều còn ở tại nàng nhà chồng. Chúng ta mẫu tử ba cái nhưng đều vẫn luôn đang nhìn nàng sắc mặt làm việc lý. Nàng không cao hứng sự, ta cũng không dám làm. Tỷ tỷ ngươi cũng quá nhát gan. Ngươi là nàng nương, ngươi kêu nàng làm gì? Nàng dám cự tuyệt sao? Nàng dám nói một cái không tự, đó chính là bất hiếu. Người muốn đi nha môn cáo nàng mới đúng. Giang thị lập tức tròng mắt trừng, cất cao âm điệu kêu to, lời này cũng không biết là nói cho Hoàng thị nghe. Vẫn là nói cho đã trở lại trong phòng Tô Nhiễm cùng Thu tỷ nhi nghe, không được không được. Hoàng thị vừa nghe, lại chạy nhanh xua tay. Ta hảo hảo khuê nữ, ta cáo nàng làm gì? Tố cáo nàng. Ta về sau còn muốn hay không ở trong thôn làm người. Ta tiểu cháu ngoại mới bao lớn lý, hắn cũng không thể không có nương. Tỷ tỷ, ta lại chưa nói kêu ngươi thật cáo, ngươi hù dọa nàng là được. Giang thị vội lại rơi chậm lại âm lượng. Hoàng thị nghe xong, nàng càng liều mạng lắc đầu, khó mà làm được, ta không có việc gì hù dọa nàng làm gì. Tỷ tỷ, Giang thị không thuận theo không buông tha. Còn muốn tới khuyên Hoàng thị, toàn ca nhi không thể nhịn được nữa từ trong phòng chạy ra. Tỷ tỷ của ta hảo thật sự, chúng ta làm gì muốn hù dọa nàng. Đừng nói ta nương nghe nàng, ta cũng nghe nàng, chúng ta đều nghe nàng. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái gì, không thương lượng, ai ra toàn ca nhi a? Người đứa nhỏ này như thế nào có thể cũng chưa điểm chính mình chủ kiến. Ta này không phải cũng là vì ngươi hảo sao? Giang thị vừa thấy chính chủ ra tới, chạy nhanh liền lôi kéo Liễu tỷ nhi thò lại gần, toàn ca nhi là thật bị tức điên. Tỷ tỷ của ta chủ kiến chính là ta chủ kiến. Trên đời này, trừ bỏ mẫu thân cùng tỷ tỷ, người khác cái gọi là hảo ý ta đều không tin. Mợ ngươi nếu là về sau còn tưởng lại cùng nhà của chúng ta làm thân thích nói. Người tốt nhất không cần lại làm cho chúng ta mặt nói tỷ tỷ của ta nói bậy. Bằng không, lại cho ta nghe đến một lần, để ý ta không nhận ngươi cái này mợ. Giang thị vừa nghe, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Tô Nhiễm nói. Nàng có thể làm bộ không nghe được, có thể liều mạng phản bác, chính là toàn ca nhi nàng không thể a. Đây là tú tài công. Nàng điên rồi choáng váng mới có thể đoạn tuyệt cùng tú tài công thân thích quan hệ toàn ca nhi. Hoàng thị nghe được lời này, nàng cũng lập tức mặt trầm xuống. Ngươi như thế nào cùng ngươi mợ nói chuyện? Toàn ca nhi nhấp môi. Nương ngươi như thế nào không nói mợ nàng còn xúi giục chúng ta khi dễ tỷ tỷ lý. Mấy năm nay, tỷ tỷ ăn như vậy nhiều khổ, thật vất vả mới mang theo chúng ta đi đến hôm nay. Muốn không có tỷ tỷ, chúng ta toàn gia đã sớm đông chết đói chết ở bên kia nhà tranh. Tỷ tỷ đại ân đại đức, ta đời này đều không thể quên, này không phải là nương ngài cùng ta nói sao? Kết quả hiện tại, mợ nói như vậy tỷ tỷ, ta giúp tỷ tỷ nói hai câu lời nói có sai sao? Hoàng thị một chốc một lát cũng nói không ra lời, cữu cữu Hoàng Tùng mắt thấy tình hình không đúng. Hắn chạy nhanh tiến lên đây lôi kéo Giang thị, hảo hảo, vốn là lại đây cấp toàn ca nhi chúc mừng, hảo hảo như thế nào sự tình liền nháo thành như vậy? Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, việc này về sau lại nói, lúc này đây, Giang thị khó được không có dãy giụa, không có la to, mà lại yên lặng kêu Hoàng Tùng kéo nàng đi rồi, nàng nhưng thật ra tưởng giống như trước đây đại xào. Đại nháo, chính là lại sợ nháo lớn, toàn ca nhi nói chuyện giữ lời bất hòa nhà bọn họ lui tới. Kia nàng đã có thể mệt lớn. Phải biết rằng, ở biết được toàn ca nhi chúng tú tài ngày đó, nàng chính là đắc ý thật sự, ở trong thôn nơi nơi khoe ra chính mình hiện tại chính là tú tài công mợ. Chính mình còn có một cái khuê nữ ở tú tài công bên người làm việc lý. Các hàng xóm láng giềng nhìn chính mình ánh mắt kia lại là hâm mộ lại là ghen ghét. Nhưng kêu nàng trong lòng đắc ý hỏng rồi, loại cảm giác này nàng đều còn không có hưởng thụ đủ. Làm sao có thể cứ như vậy không có? Vừa rồi Tô Nhiễm nói ra câu nói kia thời điểm, Liễu Tỷ Nhi vành mắt cũng đã đỏ. Lại nhìn đến Hoàng Thị cùng Toàn Ca Nhi đều lựa chọn đứng ở Tô Nhiễm bên kia. Nàng trong lòng càng không phải cái tư vị, mắt thấy cha đem nương cấp kéo đi rồi. Nàng chạy nhanh lau lau nước mắt, oán hận hướng Thu Tỷ Nhi ẩn thân nhà ở trừng mắt nhìn mắt. Mới xoay người chạy như bay đi ra ngoài, này toàn ra nhưng xem như đi rồi. Hoàng thị nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn toàn ca nhi. Toàn ca nhi, nương biết ngươi vừa rồi là vì che chở tỷ tỷ ngươi. Chính là ngươi lời này cũng quá không khách khí điểm, nàng tốt xấu là ngươi mợ. Nàng nếu là trong lòng biết là ta mợ, nàng liền sẽ không nói loại này lời nói. Toàn ca nhi lạnh lùng nói. Vẫn là tỷ tỷ nói đúng, đối phó loại này mặt dày mày dạn người, vậy nên đối bọn họ tàn nhẫn điểm, người thái độ mềm mại điểm, nàng còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ lý. Hoàng thị vẻ mặt kinh hoàng, toàn ca nhi, người như thế nào cũng, kế Tô Nhiễm lúc sau, nàng đứa con trai này tính tình thế nhưng cũng nổi lên tới. Một cái Tô Nhiễm nổi giận lên cũng đã kêu nàng nơm nớp lo sợ. Kết quả hiện tại hơn nữa một cái toàn ca nhi, ta thiên, nàng quả thực muốn điên mất rồi. Toàn ca nhi lại đạm đạm cười, tiên sinh nói, ta hiện tại là có thân phận người, vốn dĩ nên có điểm tính tình. Hơn nữa, ta cảm thấy tỷ tỷ cái này tính tình thực hào, tốt xấu những người đó ở chúng ta nghèo túng thời điểm không thể khi dễ chúng ta. Chúng ta phát đạt cũng đừng nghĩ một mặt từ chúng ta trên người chiếm tiện nghi. Nương, ngài về sau cũng ngạnh đứng lên đi. Từ giờ trở đi, không còn có chúng ta yêu cầu bọn họ lúc, đều đến bọn họ cầu chúng ta. Nếu bọn họ yêu cầu người, kia còn không nên lấy ra điểm cầu người thái độ ra tới. Nhưng kia đều là nhà mình thân thích, Hoàng thị vẫn là không muốn tiếp thu sự thật này, nhà mình thân thích. Toàn ca nhi cười khẽ, nương ngài liền chờ xem đi, này đó nhà mình thân thích. Quay đầu lại còn không biết lại muốn làm ra chút sự tình gì tới, trong phòng. Chờ Hoàng Tùng cùng Giang Thị hai vợ chồng đi rồi, Tô Nhiễm mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới bên tai liền truyền đến thấp thấp nức nở thanh, Tô Nhiễm kinh ngạc cúi đầu. Mới phát hiện Thu Tỷ Nhi sớm đã khóc thành cái lệ nhân, Thu Tỷ Nhi. Thu Tỷ Nhi, Tô Nhiễm vội vàng kêu nàng vài thanh, biểu tỷ, Thu Tỷ Nhi mới ngẩng đầu. Đáng thương vô cùng kêu nàng, nếu là không được nói, ngươi liền đem ta đưa trở về đi, đừng vì ta duyên cớ, cùng ta cha mẹ đem quan hệ làm cương, Liễu tỷ nhi nàng kỳ thật tay chân thật rất cần mẫn. Ngươi cũng so với ta hiểu chuyện có thể nói, các ngươi nơi này hiện tại là dùng nàng càng tốt điểm ngươi đứa nhỏ này. Nói cái gì lý, ta nói nhà của chúng ta chỉ nhận ngươi, đó chính là nhận ngươi một cái. Những người khác chúng ta đều không cần, người cũng đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta không phải nói tốt, quay đầu lại làm tiệc rượu thời điểm còn phải ngươi tới đầu bếp sao? Tô Tô Nhiễm vội nói, Thu tỷ nhi chớp chớp mắt, biểu tỷ, người thật tính toán kêu ta nấu cơm. Đúng vậy, người làm được đã thực không tồi. Lại quá 2 năm, liền dựa vào chiêu thức ấy chủ nghệ khẳng định đều có thể gả hảo nhân ra, Tô Nhiễm cười nói, biểu. Tỷ, Thu tỷ nhi lập tức mặt đỏ bừng, rốt cuộc lại nín khóc mỉm cười, chuyện này, đối Tô Nhiễm toàn ra ảnh hưởng cũng không lớn. Cậu mợ đi rồi, trong nhà sớm định ra tiệc rượu lại vẫn là muốn làm. Hơn nữa, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, cậu mợ đều chỉ là một bữa ăn sáng. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau lý. Thôn trưởng trong nhà bên kia vô cùng náo nhiệt thiết lập tiệc rượu. Không chỉ có mời tới Trần lão gia, còn đem trong thôn sở hữu các hương thân đều cấp thỉnh cái biến. Khai tịch thời điểm, pháo một cái kính vang, bùm bùm, kia náo nhiệt kính, quả thực so qua năm thời điểm còn mạnh hơn, đến phiên Tô Nhiễm bọn họ bên này. Bọn họ đương nhiên không thể cùng thôn trưởng trong nhà so. Bất quá, Tô Nhiễm vẫn là kêu Lý Nhị đi trấn trên mua một chuỗi pháo treo ở cây gậy trúc thượng thả, nhà bọn. Họ tiệc rượu cũng đương nhiên không đuổi kịp thôn trưởng ra. Thôn trưởng ra một bàn 10 cái đồ ăn, Tô Nhiễm trong nhà 8, 4 huân tam tố một cái canh, cũng coi như là không tồi. Huân chính là hầm thịt thỏ, chiên cá, xào con lươn, thịt kho tàu, tố xào đậu giá, chiên đậu hủ, xào rau xanh, cộng thêm một cái trứng gà canh. Thu tỷ nhi ở Tô Nhiễm chỉ điểm hạ ở trong phòng bếp vội khí thế ngất trời. Một lòng cũng huyền đến cao cao, bất quá. Đừng nhìn đến từng cái bán tương tinh xảo đồ ăn bị thịnh ra nồi. Sau đó đưa đến tiệc rượu thượng, lại bị tiệc rượu thượng các hương thân khích lệ thời điểm. Thu tỷ nhi trên mặt vẫn là lộ ra vui mừng cười, sở hữu đồ ăn thượng tề. Mọi người đều vui mừng giơ lên chiếc đũa tính toán bắt đầu ăn uống, lúc này. Bên ngoài cửa lại truyền đến một tiếng kêu to. Toàn ca nhi, người không lương tâm a. Lớn như vậy tin tức, người cư nhiên cũng không đi trấn trên cho chúng ta biết một tiếng. Người trong mắt còn có hay không ta cái này đại bá. Ngoặc kép, hết chương.